Ma thần thiên quân, chương 902, quay về lôi cấm chi địa. Góc truyện audio.com, chấm, thiên quân nói đoạn thì ý vị thâm trường nhìn ma thần. Vị đồ đệ mới nhận này ý nói kia đương nhiên là nhắc đến hắc động xuyên không của hắn. Tuy rằng không hiểu vì sao bản thân đã giấu kín xong vẫn bị ma thần phát hiện nhưng thiên quân cũng không quá mức để ý. Dù sao thì đến cả việc hắn tu thành thôn phệ chân đạo thì ma thần cũng đã biết rồi. Biết được hắc động xuyên không cũng không phải là chuyện gì đáng nói. Kỳ thực mà nói thì từ khi ở băng nguyên thành khi ta mới vừa thức tỉnh đã nhìn thấy ngài vận dụng thủ đoạn kỳ bí để đuổi theo ma ngã. Sau đó tại vũ ma cốc càng là vận dụng thủ đoạn này kích thương đang vận dụng bí pháp chạy trốn không nguyên. Quan sát được hai lần thì nếu như ta đoán không sai thì ngài có thủ đoạn nào đó có tác dụng giống như truyền tống trận. Khác đó là tốc độ nhanh hơn truyền tống trận rất nhiều. Ma thần ánh mắt hơi chút lóe lên rồi có chút tự hào nói. Nói không sai, ta đúng thực là có thủ đoạn đó. Thiên quân khẽ cười một tiếng gật đầu nói. Ta có thể chạy quanh cả tinh không vô tận cũng chỉ mất mấy ngày. Bất quá cho dù là như thế thì lại có thể làm được gì? Đánh hạ hết các thế lực trong phía đông tinh không vô tận mà không diệt được cỏ tận gốc thì sẽ càng là mất thời gian. Tiếp đó lại hơi chút nhíu mày nói. Hắn đương nhiên là cũng đã nghĩ đến ý định này. Có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Thế nhưng các vấn đề về sau lại rất nhiều. Biện pháp tốt nhất cũng chỉ có là đánh từng chút một. Chậm mà chắc. Hoàn toàn tiêu diệt kẻ địch thì mới có thể đảm bảo được không có xảy ra ngoài ý muốn sau này. Kỳ thực, nếu như ngài muốn đem toàn bộ khu vực phía đông tinh không vô tận nhét vào túi của vũ gia thì cũng không nhất thiết cần phải tiêu diệt hoàn toàn những thế lực cường đại ở đó. Ngài có thể để bọn hắn chủ động thần phục vũ gia. Như vậy thì một là có thể rút ngắn thời gian, hai là có thể đảm bảo ngày sau không bị phản phệ. Ma thần hơi chút kinh ngạc, thậm chí là kinh sợ nhìn thiên quân một chút, bất quá sau đó nhưng lại không có đồng ý lắc đầu nói. Để bọn hắn thần phục vũ gia, điều này có thể sao? Thiên quân hơi chút nghiêng đầu nhìn ma thần hỏi, tinh không vô tận hiện tại vẫn đang có rất nhiều kỳ ngộ. Một cái tiểu bối không chút tiếng tăm đột nhiên nhận được truyền thừa liền có thể tại trong thời gian ngắn đạt đến hỗn độn cảnh. Đến lục cực hỗn độn cảnh, bọn hắn có cái nào không có bá khí ngút trời, tham vọng thao thiên, để bọn hắn chủ động thần phục vũ gia ta là điều không có khả năng. Kỳ thực ngài cũng đừng quá mức xem nhẹ mình, những kẻ kia cho dù là nhận được truyền thừa thì trong mắt ngài bất quá cũng chỉ là nhà giàu mới nổi. Cơ bản là không chịu nổi một kích. Ta có biện pháp để cho chỉ ít là 7 thành cường giả trong phía đông tinh không vô tận cam nguyện bái nhập vào dưới trướng vũ gia. Ma thần lại tiếp tục lắc đầu không cho là đúng nói. Ồ, người nói đây là ý gì? Thiên quân hơi có chút không hiểu hỏi. Hắn nhìn thấy là những kẻ thu được truyền thừa kia cơ bản là không nguyện ý dưới trướng bất luận kẻ nào. Thiên quân hiện tại càng là muốn một lần nuốt trọn phía đông tinh không vô tận thì nếu như để những kẻ này biết thì bọn hắn cũng sẽ chỉ là khịt. Mũi coi thường mà thôi. Không ra một tháng ta dám đảm bảo việc ngài chém giết cường giả ma thần tộc ở băng nguyên thành cùng việc chém giết dung cùng vũ gia tứ đại cường giả. Sẽ lan truyền khắp tinh không vô tận. Đến lúc đó danh hiệu vô địch cường giả trong tinh không vô tận sẽ không phải là của ta thần nữa. Ngài chắc chắn sẽ thế vào chỗ đó. Ma thần khẽ cười hơi chút cao thâm nói. Cái này danh hiệu ở bên trong tinh không vô tận. Thậm chí là tân vũ trụ trong mắt ngài hay là ta thì cũng không đáng kể chút nào. Thế nhưng nó lại vô cùng có sức nặng trong thời kỳ hỗn loạn trong tân vũ trụ hiện tại. Nếu như ngài lại càng đem việc ma thần tộc đã thần phục vào dưới trướng vũ gia truyền ra ngoài thì đừng nói là tại phía đông. Chính là toàn bộ tinh không vô tận cũng có không ít thế lực nguyện ý đầu nhập vào vũ gia. Ngươi muốn ta giết gà dọa khỉ. Thiên quân nghe đến đây thì đã hiểu ý định của ma thần rồi. Đây cơ bản là trần trụi uy hiếp. Trước tiên là bày ra lực lượng hiện tại của vũ gia. Những kẻ thức thời thì sẽ biết tự mình đến đầu phục vào vũ gia. còn những kẻ chống đối thì mới tiêu diệt. Phương pháp này không thể nghi ngờ là tốt hơn việc chém giết bừa bãi nhiều. Bất quá nó sẽ khiến Vũ Gia lộ ra lực lượng cho thiên hạ biết. Đây chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Đúng thế, Ma Thần nghiêm nghị gật đầu nói. Chém giết là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên ngài chỉ cần hướng đến kẻ mạnh. Giết đến khi những kẻ khác sợ hãi trước thực lực của ngài cùng Vũ Gia thì thôi. Hắn đáy mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo nói. Phối hợp với thực lực cùng bí pháp di chuyển cực tốc của ngài thì không ra 2 năm. Tại phía đông của tinh không vô tận sẽ không còn bất luận kẻ nào dám không chủ động đến đầu nhập với Vũ Gia. Tiếp đó để bọn hắn tự mình cai quản lấy khu vực của mình. Vũ Gia cần làm chính là khống chế bọn hắn trong tầm tay của mình là được. Biện pháp này cũng không sai. Bất quá như vậy sẽ khiến cho Vũ Gia ta một chút lá bài tẩy lộ diện. Đối với kế hoạch sau này của ta sẽ có ảnh hưởng nhất định. Cần thêm suy xét một chút. Thiên Quân hơi chút dừng lại thì cũng không có đưa ra ý kiến rõ ràng nói. Ngài còn có tính toán khác. Ma Thần nghe vậy thì ánh mắt khẽ lập lòe một chút như nghĩ đến cái gì hỏi. Kế hoạch của hắn đích xác sẽ đem việc Vũ Gia có Ma Thần tộc cái này đại tộc là vũ khí bí mật lộ ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng cho dù như vậy thì lại làm sao? Có Thiên Quân, Ma Thần hắn cùng một ít tồn tại đặc thù khác trong Vũ Gia đều là cường giả tối đỉnh. Lộ ra Ma Thần tộc thì cũng chỉ thiếu đi một chút bất ngờ yếu tố mà thôi. Cũng không ảnh hưởng đến đại cục quá nhiều. Ta là muốn chiếm lấy khu vực phía đông của tinh không vô tận. Để Vũ Gia ta hoàn toàn thống trị thì bất luận là trong sáng hay ngoài tối đều phải có thế lực của Vũ Gia ta nắm giữ. Trước đây ta còn có chút tính toán về thế lực trong tối. Hiện tại có Ma Thần tộc thì không có gì tốt hơn. Ta muốn Ma Thần tộc ở trong tối âm thầm bảo hộ Vũ Gia. Như vậy mới có thể an toàn tuyệt đối. Cả khu vực phía đông sẽ thành tường đồng vách sắt, ngoại địch cho dù muốn thẩm thấu vào cũng là điều vô cùng khó khăn. Thiên Quân hơi chút thâm trầm gật đầu nói, hắn muốn nhét toàn bộ khu vực phía đông của tinh không vô tận vào túi Vũ Gia cũng không phải đơn giản như thế. Hắn muốn toàn bộ khu vực đó đều phải tuyệt đối là của Vũ Gia. Tại trong đó Vũ Gia tộc nhân sẽ được tuyệt đối an toàn. Thế lực ở trong tối. Ma Thần kinh ngạc nhìn Thiên Quân không hiểu hỏi, lấy Vũ Gia lực lượng như là mặt trời ban trưa, sẽ lại có kẻ nào dám có ý đồ với Vũ Gia. Thế lực trong tối tuy rằng có lợi nhưng nếu như nó không có ý nghĩa thì lại có cái gì đáng nói. Lén lén lút lút làm việc chưa hẳn đã là chuyện gì tốt. Tân vũ trụ này quá nhỏ bé, nó cơ bản không phải là nơi mà Vũ Gia ta muốn ở lại. Ta chắc chắn sẽ mang toàn bộ Vũ Gia di chuyển đến tổ vũ trụ. Trước khi đó ta cần xây dựng nên nền tảng vững chắc cho Vũ Gia ở tổ vũ trụ. Vậy nên ta sẽ trước tiên đi tổ vũ trụ một thời gian. Đợi khi thực lực đạt đến trình độ nhất định ta sẽ có tính toán. Thiên Quân ánh mắt chuyển hướng xa xăm vô định nói. Đây nhưng chính là ý định từ trước của hắn. Đi Hỗn Nguyên học viện một là không muốn một ngày kia bị ám điện. Cửu Thiên Điện hay là một số thế lực cường đại khác nhìn chằm chằm. Hai chính là muốn học tập tri thức một cách đầy đủ nhất. Hắn hiện tại còn không phát huy được tất cả tiềm lực của bản thân. Chỉ có hệ thống cùng thời gian đầy đủ thì hắn mới có thể hoàn toàn phát huy được tối đa tiềm lực của mình. Khi đó hắn mạnh mẽ như thế nào thì chính hắn cũng không thể xác định rồi. Ngài đã tính toán đến việc rời đến tổ vũ trụ rồi. Như vậy có thể hay không còn quá sớm một chút, dù sao thì ở tinh không vô tận này vẫn còn rất nhiều kỳ ngộ mà Minh Đế mấy người chuẩn bị. Ma Thần đang nói thì chợt dừng lại, sau đó cũng là lắc đầu cười khổ nói tiếp, ngài tính toán đúng là không sai. Đối với kẻ khác thì tân vũ trụ hiện tại chính là thời điểm mà kỳ ngộ xuất hiện. Là con đường gian lận tốt nhất để phát triển nhưng với ngài lại là một cái lồng giam. Ở lại cũng chỉ là bất đắc dĩ, cơ bản là không có khả năng tăng lên, dù sao thì mấy ngày trước việc Thiên Quân kích động tân vũ trụ quy tắc hàng lâm thì hắn cũng đã nhìn thấy. Thiên Quân hiện tại đã đạt đến cực hạn của tân vũ trụ rồi. Việc ở lại đây chính là dậm chân tại chỗ mà thôi. Ta hiện tại đã có năng lực đánh phá tân vũ trụ quy tắc. Thế nhưng làm như vậy thì vũ gia ta sẽ không đạt được an toàn mà ta muốn. Ta không an tâm rời đi, Thiên Quân gật đầu nói. Thêm nữa đó là ta hiện tại đi ra khỏi tân vũ trụ ràng buộc thì có khả năng sẽ gặp đại năng nhìn chằm chằm. Cơ bản không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nói đoạn thì hắn khóe miệng càng là nhếch lên có chút lạnh lẽo. Bên ngoài tân vũ trụ hiện tại không biết được có bao nhiêu đại năng khủng bố. Bọn hắn làm sao có khả năng đơn giản nhìn một cái có thể đánh vỡ tân vũ trụ quy tắc rời đi. Bất quá kế hoạch của ngươi đưa ra cũng không phải không thể thực hiện. Chỉ cần ẩn giấu đi việc ma thần tộc đã đầu nhập vào vũ gia ta là được. Hơi chút dừng lại Thiên Quân khẽ cười đầy tự tin nói. Không có ma thần tộc chưa cường thì hắn vẫn còn có đám thủ hạ khác. Vẫn có đủ khả năng để trấn nhiếp toàn bộ khu vực phía đông của tinh không vô tận. Không nói đâu khác, chỉ cần hắn, ma thần, phụ thân vũ thế thần cùng Hắc Lân là đủ rồi. Sau một năm nữa hắn có tự tin bằng vào bốn người là có thể quét ngang phía đông của tinh không vô tận. Vâng, ma thần đáy lòng hơi chút khẽ động thì cũng là cúi đầu cung kính nói. Thiên Quân nói như vậy thì đã cho thấy rằng tại vũ gia hiện tại đương nhiên cũng đã có một cỗ lực lượng không kém. Có thể không kém ma thần tộc chi lực lượng cường đại này, đương nhiên đó là chi đội cường giả nào thì hắn cũng không biết được. Chỉ có thể đợi đến khi đến lôi cấm chi địa mới biết được. Thiên Quân cùng ma thần sau đó cũng không nói về chuyện này nữa. Dĩ nhiên là đã chuyện khác một chút. Sau đó liền là chờ đợi ma thần tộc tộc nhân sắp xếp việc di chuyển toàn tộc. Dù sao thì việc này cũng đã được chuẩn bị từ 10 ngày trước nên cũng không có gì đáng nói nhiều. Thời gian đại khái là 2 canh giờ qua đi, tộc nhân ma thần tộc toàn bộ tụ lại đi đến phía trước chỗ cự sơn mà Thiên Quân cùng ma thần đang đứng trên đỉnh. Ma thần tộc cả thảy 12 vị lục cực hỗn độn cảnh bao quát thần cùng ma đã từng xưng bá thái cổ đều đã đi đến trên đỉnh núi. Cung kính đứng phía sau Thiên Quân cùng ma thần chào hỏi một chút. Thời gian cũng không nhiều, ta sẽ đem tất cả các ngươi cùng một chỗ bỏ vào huyền hoặc bí cảnh. Có ta để ý thì trong đó lực lượng sẽ không ảnh hưởng đến tộc nhân nhỏ yếu quá nhiều. Các ngươi để toàn bộ tộc nhân đi vào huyền hoặc bí cảnh đi. Các ngươi cũng cùng một chỗ đi vào. Ma thần nhìn xuống bên dưới có đến hơn 30 vạn người thì hơi chút suy nghĩ rồi nói. Nói đoạn thì cũng đã chủ động đi xuống bên dưới. 12 cái lục cực hỗn độn cảnh cũng không nói gì nhiều. Đều chào Thiên Quân một tiếng rồi cũng đi xuống bên dưới. Ông, ông, đi xuống bên dưới đó thì ma thần cũng liền há miệng phun ra một cái hạt châu. Đây không thể nghi ngờ chính là huyền hoặc bí cảnh được thu nhỏ lại. Theo hắn thả ra thì hạt châu này lập tức phóng đại. Một cái hư không hành lang lập tức mở ra. Toàn bộ tộc nhân lập tức đi vào trong huyền hoặc bí cảnh. Thần cùng ma đi đến bên cạnh ma thần thì cũng liền hô lên. Đi cùng bọn hắn 10 cái lục cực hỗn độn cảnh là nhóm đi đầu tiên vào huyền hoặc bí cảnh. Dĩ nhiên là muốn đi vào trong đó cho tiện sắp xếp. Ma thần tộc tộc nhân đều kinh ngạc nhìn hư không hành lang đen kịt kia một chút. Nghe đến hiệu lệnh của thần cùng ma thì bắt đầu di chuyển vào trong đó. Hơn 30 vạn người đi vào thì cũng cần đến không ít thời gian. Dòng dã một canh giờ sau đó thì cái tộc nhân cuối cùng mới đi vào. Thần cùng ma lúc này mới hơi chút cúi đầu với ma thần rồi đồng thời một chỗ lách vào chỗ hư không hành lang đi vào huyền hoặc bí cảnh. Xong hết những này thì hắn mới khẽ cười đem huyền hoặc bí cảnh thu lại. Đi thôi, quá trình này từ đầu đến cuối Thiên Quân cũng không nói vào cái gì. Sau khi ma thần làm xong hết những kia thì hắn mới lạnh nhạt nói một câu. Dứt lời thì đã đạp không đi ra ma thần cốc. Vâng, ma thần cũng không có dị nghị cái gì. Đáp ứng một tiếng thì đã ngay lập tức phá không mà lên. Trực tiếp đuổi theo Thiên Quân. Thời gian chớp mắt đã qua 2 canh giờ. Bọn hắn 2 người đã đi ra khỏi thời không băng địa. Ở xa xa có thể nhìn thấy băng nguyên thành. không cần phản kháng, ta mang ngươi đi Lôi Cấm chi địa. Đi ra một khắc thì Thiên Quân cũng không chút nào dừng lại, liền đã quay đầu nói với ma thần. Còn chưa để người sau đáp ứng thì đã chụp lấy vai của hắn rồi mở ra hắc động xuyên không chui vào trong đó biến mất. Cách chương.